Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Nghe câu chuyện tranh đấu nội bộ Tiêu gia, Cảnh Bảo Lỗi hiểu được động cơ của Tiêu Vân Phi. Thành thực mà nói, hắn có chút đồng cảm nhưng không khỏi tức giận. Vì thế đề phòng Tiêu Lăng Nhàn thôn tính nhà máy khuôn đúc của mình, cha anh đã dựng lên sản nghiệp mới chính là nhà máy ở Vũ Hán phải không? Đúng thế, nhà máy khuôn đúc này giờ chỉ còn là cái xác đống mà thôi, những nhân viên kỹ thuật quan trọng nhất đều đi hết rồi. Tiêu Quảng Bằng thừa nhận. Chuyện này dễ đoán lắm, toàn là đám đồ đệ của Tiêu Vân Phi nên nhà máy kia tiếp nhận kỹ thuật của đồng minh nhanh như thế. Người dựng sản nghiệp khác cũng không hề gì, nhưng cha anh không nên ăn trộm kỹ thuật của đồng minh, mua phòng sản phẩm của họ, làm vậy là sai rồi. Cảnh Mở Lỗi không đồng tình, xưa nay hắn luôn cực kỳ phản cảm chuyện ăn cắp công thức trí tuệ người khác. Nếu không phải thấy nhà người ta gặp chuyện thì hắn đã chửi thẳng mặt rồi. Hồi ở Trần Thái Bình nói chuyện với Quản Thiên Kiều còn gay gắt hơn rất nhiều. Đây không phải là chuyện một câu đúng sai có thể nói rõ ràng. Sản phẩm của đồng minh trên thị trường bị làm nhái rất nhiều. Vì sao họ chỉ nhắm vào mỗi một mình Bảo Đạo chứ? Tiêu Quảng Bằng hỏi bạn lại. Anh cho rằng đồng minh làm thế là vì nhắm vào cha anh à? Cảnh Bỏ Lỗi dần nổi nóng. Họ có hai lý do để làm thế, chẳng trách được. Tiêu Quảng Bằng kiêu ngạo nói. Nhầm rồi, vì sản phẩm mô phỏng còn tốt hơn cả nguyên tác. Các anh cứ đi tra mà xem, đám nhà tiêu thụ có ngốc tới đâu? Có ngốc đâu? Bảo Đào dùng vật liệu polyethan giống đồng minh, nhưng trong vòng một năm đã phát triển ra tới 47 loại sản phẩm. Sản xuất bắt đầu từ con số 0, trong vòng một năm làm ra tới 170 triệu sản phẩm. Các anh nghĩ nếu đơn thuần chỉ lấy cắp kỹ thuật để mô phỏng có làm được tới mức độ này không? Ồ, Diệp Dịch chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng phải gật gù tán đồng. Thế thì vấn đề càng lúc càng lớn rồi. Chẳng trách Tiêu Lăng Nhàn phải hao phí tâm tư để kéo đổ Bảo Đào. Anh làm tốt hơn cả người ta, không chơi anh thì chơi ai? Cảnh Mở Lối hiển nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, tạm thời gạt bỏ cảm xúc cá nhân, phân tích sự việc một cách lý trí hơn. Với mục tiêu của Tiêu Lăng Nhàn không đơn thuần muốn lấy về nhà máy khuôn đúc. Các anh không biết bà chị đó bằng tôi, cô ta hồi nhỏ đã có cái tính đó rồi, cướp đồ chơi của tôi không được, bị người lớn ngăn cản, cô ta liền đập vỡ luôn đồ chơi của tôi. Tiêu Quảng Bằng nói câu này không thấy lửa giận trong hắn, có thể tưởng tượng hồi nhỏ bị bắt nạt thành ám ảnh tâm lý luôn rồi. Ba tổ tam năng lực lý giải không cao, song hắn có kinh nghiệm lăn lộn đầu đường xó chợ. Nếu nghĩ hắn ngốc mà dễ bắt nạt thì sẽ nhầm to, cách nghĩ đơn giản của hắn đôi khi đúng vào trọng điểm. Này, cha anh đã gây dựng sản nghiệp mới thì sao còn rú rú ở Lâm Hải làm gì, bỏ đi cho xong. Bây giờ anh nói kiểu gì thì cũng là lấy trộm đồ của đồng minh, thành phạm pháp rồi. Tiêu Quảng Bằng xua tay liên hồi. Hai anh em họ người tám lạng kè nửa cân. Bác tôi ý đồ ép nhà máy khuôn đúc sụp đổ để cho tôi phải tới cầu xin ông ấy. Cha tôi thì quyết làm cho tới cùng, lấy tài liệu của đồng minh đi, làm sản phẩm mới tốt hơn cả của đồng minh, chứng minh là họ sai. Mỗi loại sản phẩm như mắt kính mà nói, khuôn đúc là vua, không có khuôn đúc tốt, thiết kế tốt tí mấy cũng chỉ là dưới lộn mà thôi. Tôi đã nói rồi, quan hệ của họ rất phức tạp, bản thân tôi còn nhiều chuyện chưa biết. Các anh là người ngoài càng không biết. Chuyện này sao có thể lấy đúng sai ra nói được. Nếu thêm 1-2 năm nữa nhà máy của cha tôi bị ép thu mua, khi đó cha tôi bị đẩy ra khỏi đồng minh với tất cả là của họ. Nếu là các anh thì các anh chịu ngồi yên không? Tất nhiên là không rồi. Bọn nó có phải thiện nam tín nữ gì đâu. Tiểu Vân Phi cũng là một gian thương, chẳng lẽ còn ngồi yên đó đi bàn chuyện đúng sai sao? Nó ra được những chuyện này, có vẻ Tiêu Quảng Bằng thoải mái hơn nhiều. Người này chừng như có giác ngộ gì đó rồi. Ít nhất thì vẻ mặt hắn rất bình đẳng, không có thù địch, cũng không có dằn vặt gì cả. Đấy, chuyện nhà chúng tôi là như vậy đấy. Các anh tới tìm tôi cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tôi không giúp gì được các anh. Xưa nay tôi không quản nhiều việc trong công ty. Người ta chân thành như thế khiến cho Cảnh Bỏ Lỗi phải hổ thẹn. Dù sao người ta rơi vào cảnh này cũng có phần công sức của bọn họ. Cảm ơn anh cho chúng tôi biết nhiều như thế. Không cần cảm ơn, những chuyện này nhiều người biết lắm. Nếu nói cảm ơn thì phải là tôi cảm ơn các anh mới đúng. Tiêu Quảng Bằng không ngờ cảm ơn ngược. Cảm ơn chúng tôi cái gì chứ? Cảm ơn các anh tới thăm gì? Mặc dù mục đích của các anh không đơn thuần, dù sao các anh đã tới rồi. Sau khi xảy ra chuyện, các anh là người đầu tiên tới thăm gì ấy. Gương mặt Tiêu Quảng Bằng lần đầu có chút tươi tỉnh. Mẹ Phi Phi vui vẻ, với hắn điều đó là quý giá lắm rồi. Tôi có thể nhờ các anh một chuyện được không? Được, chỉ cần có thể làm được tôi sẽ làm. Ba Tổ Tam vỗ ngực đảm bảo đầu tiên, thiện cảm của hắn với chàng công tử bột này tăng mạnh, tuy hơi ngốc một chút, nhưng có nhân nghĩa hơn khối người rồi. Cả Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi cùng gật đầu. Các anh làm được, tôi xin các anh đừng tới quấy nhiễu nhà chúng tôi nữa. Cha tôi và Phi Phi đều bị giữ trong nhà giam rồi. Trong nhà chỉ còn lại mẹ tôi và dì Quách thôi. Họ không chịu nổi thêm đả kích nữa đâu. Tôi xin các anh đấy. Đợi nhà tôi qua được chuyện này, dù các anh muốn tiền cũng được, xin các anh. Tiêu Quảng Bằng liên tục cúi người với họ, giọng khẩn thiết, chua xót, còn không kìm nổi nước mắt lã chã. Khi ba người muốn an ủi thì hắn quay đầu ôm mặt chạy mất, như cô gái xấu hổ, khiến cả ba đứng đực mặt tại chỗ, chẳng hiểu sao trong lòng đủ tư vị bồi ngồi, nói không chính xác được. Bảo họ sai à, có lỗi à, không đúng lắm. Bọn họ chỉ phát hiện ra sự thực tồn tại thôi, lại chẳng phải họ suối bẩy gì người ta. Người mà thực sự có những chuyện đâu phải cứ lấy đúng sai ra phân định được. Tiêu Quảng Bằng quay về phòng bệnh thì bà Quách cũng ăn xong. Quán Thiên Kiều cáo từ rời đi. Bà gái quý cô lắm, cứ nắm tay bảo lần sau lại tới. Cô đang ngoài gọi điện cho Diệp Dịch hỏi họ ở đâu. Đến khi tôi phát hiện ra ba chàng trai ngồi đần đác ở góc tường hết sức tức cười, đưa tay xua xua trước mặt mấy lần mới có phản ứng. Này này, các anh làm sao thế à? Bận bạc thế nào rồi? Quán Thiên Kiều hỏi. Ngay khi biết chuyện có liên quan tới Quách Phi Phi, Diệp Dịch để lại chút dự phòng, bảo cô đừng thu hồi thiết bị theo dõi Tiêu Quảng Bằng, sau này chứng minh y lo xa không thừa, thế nên mới có chuyện bọn họ dễ dàng tìm tới được nơi mẹ Quách Phi Phi nằm viện như thế. Cảnh Bỏ Lỗi kể toàn bộ câu chuyện vừa trải qua, làm Quan Thiên Kiều nghe cũng hồi lâu không biết phản ứng thế nào, tóm lại trong người không dễ chịu. Tiêu Lăng Nhàn hẳn không lạ gì mâu thuẫn đời trước, vậy mà vẫn tuyệt tình như thế, kéo gục chú mình đóng băng tài sản cả nhà họ. Có điều Tiêu Vân Phi cũng trách ai được chứ, anh em trong nhà cũng muốn đấu tới sống chết. Diệp Dịch hai tay chống gối đứng dậy vất vả như ông già. Chúng ta nhìn sai quá nhiều việc. Tiêu Lăng Nhàn chẳng phải người bị hại, Tiêu Vân Phi chẳng đơn thuần gì, còn anh chàng công tử bột ăn chơi lông bông không sự nghiệp té ra là người tốt thực sự. Ai, tao thấy hắn ngốc như thế muốn làm người xấu cũng khó đấy. Bao Tổ Tam hồi phục tinh thần trước tiên, vươn mình đứng lên. Cảnh Bảo Lỗi lên tiếng bênh vực. Không phải đâu, bây giờ hắn rơi vào tình cảnh như vậy rồi, vẫn cứ chạy đi chạy lại chăm sóc hai bà mẹ. Nghiêm khắc mà nói, Quách Phi Phi còn chưa là gì của hắn. Người bình thường có khi còn hận cô ta hại nhà mình. Tiêu Vân Phi mà biết chuyện này, hắn sẽ không đối xử với hắn như thế. Tiền có nhiều tới mấy cũng chẳng mua được tình thân, mua được sự hiếu thảo. Thôi, mày đừng tạm cái vô nghĩa nữa. Diệp Dịch, giờ phải làm sao? Ba Tiểu Tam rất thực tế cắt lời Cảnh Bảo Lỗi. Cảm khái một hai câu là đủ, có phải diễn kịch đâu mà nói văn vẻ nhiều thế. Thì tìm Tiêu Kinh Quan nói chuyện xem có tìm được sơ hở của Tiêu Năng Nhạn không chứ sao. Cảm khái thì cảm khái, không liên quan tới việc nghĩ cách đổi tấm chi phiếu này thành tiền. Diệp Dịch nói rất dứt khoát. Anh có vẻ tự tin nhỉ, sao hắn chịu nghe lời anh chứ? Quan Thiên Kiều nhau mắt đầy nghi ngờ. Nói đi, lại làm chuyện tăng tận lương tâm gì rồi à? Hà hà, hắn nuôi tình nhân bên ngoài, bị bọn anh chụp được, vẫn giữ ảnh. Ba Tổ Tam hí hửng khoe tán dương. Tất cả là nhờ Diệp Dịch có tầm nhìn xa trông rộng, chuẩn bị một cái thẻ trống đưa cho hắn. Sau này mày đừng khen tao được không hả? Diệp Dịch đẩy Ba Tổ Tam một cái, có chút bực bội. Cái thằng khen người ta như thế quá bằng nói đều. Gì, làm như tôi lạ lắm ấy mà phải giấu. Mấy người các anh đều không phải loại tử tế, so với các anh tôi làm gián điệp quá nghiệp dư. Quán Thiên Kiều chỉ mặt từng người mắng. Nói thế chứ cô chẳng phản cảm đâu, nhờ có mấy thứ xấu xa này còn thấy tí hy vọng đòi được tiền. Bốn người lần nữa lại phải thuê khách sạn. Quán Thiên Kiều bố trí thiết bị, Diệp Dịch lập kế hoạch, sau đó kéo cả hội đi nhằm thẳng mục tiêu thứ hai, Tiêu Kinh Khoan. Một chiếc BMW màu đen vội vã đi trên con đường cao tốc tới thành phố Hàng Châu. Tiêu Kinh Khoan lái xe quá tốc độ tới 20 km/h rồi mà chẳng hề nhận ra. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, miệng lẩm bẩm liên hồi. Nếu có ai ở gần hắn lúc này thì nghe được giám đốc Tiêu đang dùng những ngôn từ văn minh nhất trên đời để hỏi thăm với thằng khốn kiếp chụp ảnh này. Phẫn nộ cũng chưa đủ biểu đạt hết tâm trạng quán bây giờ. Hỏi thăm ba thằng khốn kiếp xong, hắn tiếp tục ân cần hỏi thăm toàn bộ thân thích nữ của ba tên đó, mấy lần muốn nghiến vỡ răng. Uất hận nhất là hắn không dám phun ra một cái đấm nào hết. Hắn họ Tiêu, người ngoài nghĩ hắn là họ hàng Tiêu gia, thực ra chẳng liên quan gì. Quan trọng vợ hắn họ Tiêu, cái họ này ở trấn Lâm Hải có ý nghĩa gì không nói cũng biết. Toàn bộ mọi thứ hắn có hiện giờ là do vợ hắn ban cho, hắn có công việc tử tế ở Đông Minh cũng nhờ cái đó. Bởi thế nên, cho dù nữ nhân ở ngoài có quốc sắc thiên hương, nhiều hoa như ngọc thế nào, nhưng vợ chỉ có thể là người hiện tại, dứt khoát bằng mọi giá không để cho vợ biết được. Nhưng mà mấy cái gậy chọc cứt kia cứ lấy chuyện này ra phá hắn. Buổi trưa nhận được một tin nhắn đa phương tiện, làm hắn ăn cũng thấy không vào, cuống cuồng chạy ra. Sợ nhất là mụ vợ béo ú, hung dữ như sư tử Hà Đông, lúc nào cũng phòng hắn như ăn trộm phát hiện ra. Lần trước đã cho bọn chó má đó tiền rồi, về nhà mới biết là bị lừa, nhưng hắn nào dám ho he gì. Lai lịch đám đó thế nào hắn rõ lắm, dính tới Tiêu Lăng Nhàn cũng đủ hắn phải kiêng kỵ. Hắn sợ tất cả mọi thứ mình có bây giờ chỉ sau một đêm biến thành bong bóng xà phòng như Tiêu Vân Phi. Đầm, hắn lại đấm lên bồ lăng, tay thì đau mà chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào cho ổn thỏa. Thôi, trên anh tùy cơ ứng biến. Đầu nghĩ, chân đạp ga tới mức cao nhất, xe phóng đi như bay. Phía tây bắc thành phố Hàng Châu, quận Lâm An, cái tên quá nổi tiếng bên cạnh khu thương mại sầm uất là khu phố cổ Trà Lâu Lão Quan. Đây là quán trà khá có cấp bậc, mái ngói uốn cong, nội thất bằng gỗ sơn đen, bình phong vẽ sơn thủy, bàn gỗ, dụng cụ pha trà bằng trúc, toát lên một sự thanh nhã điển. Mặc dù hơi già một chút, nhưng người sống quen với khung cảnh hiện đại tới đây tìm được chút thư thái hoài cổ. Ba người ba tiểu tam, Cảnh Bảo Lỗi, Diệp Dịch lại chẳng có chút thư thái nào, nóng ruột đợi tin của Tiêu Kính Khoan. Dù tin này ra không hề khó, gửi tin nhắn dọa cái là được. Sở thích của hắn chính là điểm yếu của hắn. Người dựa vào vợ leo lên như hắn, sợ vợ tới mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này cũng có một vấn đề, Cảnh Bảo Lỗi có chút lo lắng với hành vi của mình. Này, các cậu nói xem, làm như thế này có tính là đe dọa tống tiền không? Hỏi thưa, không đe dọa thì với thân phận của hắn, hắn thèm nghe mày chắc. Ba tiểu tam khinh bỉ. Cảnh Bảo Lỗi khinh lại. Ý tôi nói đây là hành vi phạm pháp đấy, đồ ngu. Ba tiểu tam còn khinh hơn. Tao ngu thì mày cũng chẳng khá hơn, biết là chuyện phạm pháp còn đi theo bọn tao làm gì? Á, xong đời rồi, không cãi nổi. Cảnh Bảo Lỗi ôm đầu. Từ khi quen hai tên bạn xấu này, hắn tự nhờ sông cạn nước ngày một đục, đã sâu đạo tới không ra gì nữa. Cảnh Bảo Lỗi cau mày không biết nghĩ gì, cuối cùng chẹp một cái lớn, tự hồ đau khổ đã tới cảnh giới không thể phát thành lời nữa. Mày lại làm sao thế? Ba tổ tam thấy thằng này nhiều lúc thật phiền, không chỉ cái mặt giống nữ, tính cách càng giống hơn. Nể tình bạn bè, hắn uốn nắn lại, nếu không đi vào con đường không lối về. Chẳng sao cả, tôi đang nghĩ, cả đời này chắc tính tôi là như thế, rồi sẽ có một ngày cũng vào trong đó được giáo dục trở lại. Cảnh Bảo Lỗi có chút sợ hãi, làm việc xấu nhiều lắm rồi, e rằng sớm buồn cũng có một ngày đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không sao đâu, tao vào rồi, vớ vẩn thôi ấy mà. Ba tổ tam chẳng có ra gì. Cảnh Bảo Lỗi hai mắt chú ra, nhưng rồi lại thấy mình phản ứng thái quá. Lần đầu gặp tên này chẳng phải hắn đánh trưởng đồn công an sao? Thành phần này có vào trong đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên, phải gọi là trời cao có mắt mới đúng. Hắn nhịn lắm, cuối cùng vẫn hỏi. Rồi làm sao cậu qua được? Dễ mà, thủ đoạn bọn cảnh sát quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Đầu tiên là dỗ, sau đó là lừa, rồi tần một trận. Thế tức là làm sao? Nó thế ai mà hiểu được? Chính là khi bắt được mày trước tiên an ủi. Này chàng trai, cậu còn trẻ, con đường sau này còn dài, cuộc sống tương lai mỹ hảo lắm, sao lại đi phạm tội chứ? Tôi nhìn cậu không giống loại người làm trái pháp luật. Được rồi, cậu ngồi xuống đi, uống ngụm nước đá, kể chuyện của cậu xem nào. Đừng căng thẳng, trước tiên đăng ký cái tên, đừng để lỡ giờ cơm. Ba tiểu tam chẳng những học giọng điệu của cảnh sát, ánh mắt vẻ mặt cũng học tám phần, còn khét thở dài tiếc nuối. Thường thì lần đầu vào trong đó, cảnh sát đều khách khí lắm. Cảnh Bảo Lỗi cảm giác như nghe ông chú hàng xóm hiền lành khuyên bảo đứa bé mắc lỗi, không giống cảnh sát trong tưởng tượng quán. Không thể nào, sao lại khách khí thế? Đúng là khách khí như thế đấy, cho nên tao lần đầu bị bắt mới mắc lừa. Ai chà, Mấy chú cảnh sát này tốt quá, lòng dây dứt vì phạm lỗi thì là 3721 có gì khai ra hết. Cháu chỉ bán mấy tờ vé tàu hỏa ở nhà ga phía Bắc thôi à, tổng cộng có 5 tờ. Bác Tổ Tam diễn đạt tốt lắm, mặt đúng kiểu học sinh tiểu học đứng trước mặt giáo viên, sau đó đau khổ kể tiếp. Khai ra một cái là cảnh sát không vui nữa. Sao chỉ có 5 tờ thôi, cậu đi hỏi người vào chỗ chúng tôi đi. Một cô gái bế con cứ một ngày bán 5-70 vé. Nói tiếp, rốt cuộc là bao nhiêu vé? Còn mẹ nó, tao lần đầu tập tành làm phe vé, có đúng 5 tờ thật, có đích gì khai nữa đâu. Cảnh sát kia liền nói, được rồi, chuyện của cậu tạm thời tới đây, cho cậu cơ hội lập công trục tội. Nói đi, đám các cậu có mấy người, tên là gì, tuổi tác thế nào, nam hay nữ, sống ở đâu? Tôi cảnh cáo cậu, chúng tôi nắm được hết tư liệu rồi, nó năng bừa bãi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghe Bao Tiểu Tam vỗ bàn cái đâm, Cảnh Bảo Lỗi nhập vai hơi quá đà, suýt nữa tưởng mình bị bắt thật. Giật này mình, không xong, cảnh sát đang lần theo manh mối để tìm đồng bọn, nếu khai ra là chết ngay. Thế cậu có phản bội không? Ta muốn phản bội lắm, nhưng không cách nào phản bội, ta biết chó gì đâu. Tao đúng là có nghe tới bọn phe vé ở nhà ga, bọn nó có quan hệ nên lấy được vé, nhưng bọn nó đích nhận tao, bắn rẻ cho tao 5 vé đối đuổi như ăn may. Bao Tiểu Tam hậm hực tới giờ. Ồ, mấy người anh em đó đúng là tinh đời, nhận thằng này vào có mà sập cả tập đoàn. Diệp Dịch ngồi nghe tới đây cũng không nhịn nổi tham gia, có vẻ cũng rất kinh nghiệm, nói: mày không nói ra được nên bị người ta dùng tới chiêu cuối hả? Chứ còn sao nữa, cha mẹ nó, bọn cảnh sát cho má đích tin tao nói, cứ bảo tao ngoan cố, cho cơ hội không chịu hối cải, thì là tao bị nhốt vào phòng tối, bị tần một trận, trên người có hơn 100 đồng cũng bị tịch thu coi là tiền tang vật. Về sau thì không moi gì được tao nữa, thì đến tối đã đít đuổi tao ra ngoài, cơm cả ngày không có một hạt, tiền không còn, toàn thân đau đớn, tao chỉ đủ sức lê ra công viên ngủ một giấc. Bao Tiểu Tam kể câu chuyện bi thảm của mình. Cảnh Bỏ Nỗi ngơ ngác nhìn hắn, biết chuyện xảy ra đã lâu, vẫn thấy sống mũi cay cay, có thể tưởng tượng Bao Tiểu Tam không xu dính túi co đo trên ghế đá chật trội của công viên. Kiều Kiều nói đúng, cậu sống được tới ngày nay chẳng dễ dàng gì. Nghe câu chuyện của cậu, tôi thấy cuộc đời mình còn hạnh phúc hơn nhiều. Chứ sao, mày còn có tao với Diệp Dịch cứu mạng. Hồi đó tao còn non lắm, lại chỉ có một mình, nên bị đói như cơm bữa vậy, trộm cắp lừa lọc, cùng lắm chỉ kiếm được vài bữa cơm. Bây giờ khổ tận cam lai rồi, chơi một vụ được ngay cả vạn. Do đó trên giang hồ, xin chân tay của mày cũng là dư sức. Không biết mày nghĩ thế nào, dù sao tao cũng thấy, tao tìm thấy sự nghiệp cả đời rồi. Bao Tổ Tam mặt mày nghiêm túc, tràn đầy ý chí. Cảnh Bảo Lỗi lần này không cười mà vỗ vỗ vai Diệp Dịch an ủi. Diệp Dịch chỉ biết cười khổ chứ làm sao, đời người gặp được người bạn như vậy cũng là hiếm có. Bao Tiểu Tam hoàn toàn không nhận ra vẫn thao thao bất tuyệt kể kinh nghiệm giang hồ phong phú của mình. Nghe nói từng làm pháo lậu, khai thác đá, vận chuyển gạch ở công trường, từng làm đầu bếp, từng làm bảo an. Đỉnh cao sự nghiệp là sau khi gặp Diệp Dịch, cả hai song kiếm hợp bích, tung hoành giang hồ, từng đi giao hàng tháng kiếm hơn vạn. Lúc khổ cực nhất lang thang đầu đường nhặt đồng nát kiếm tiền cơm. Diệp Dịch kết luận: cuộc đời Tam Nhi chính là lịch sử trưởng thành, từng bước trưởng thành của dân lang thang không nhà. Bao Tiểu Tam không để bụng đính chính: mày nói thế là không đúng rồi, tao không hề lang thang, nơi nào có tiền tao tới đó, cái này gọi là đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Ấy Tam Nhi, câu này nói rất có trình độ đấy, hiếm có. Diệp Dịch tán dương. Bao Tiểu Tam còn đang lâng lâng vì lời khen ngợi thì điện thoại của Tiêu Kinh Quan gọi tới. Hắn đến rồi. Ba người liền thu lại vẻ mặt đùa cợt, nhanh chóng xuống lầu. Sau đó trái chạy mất một người, phải chuồn mất một người, chỉ để lại Diệp Dịch đợi ở bậc thềm. Hai người kia không biết chuồn đâu mất tăm rồi, nhưng chắc chắn lúc này đều đang mật thiết giám thị vị trí đỗ xe. Chỉ đợi không lâu, chiếc BMW kia phóng với tốc độ cao, phanh két lại bên cạnh Diệp Dịch. Nếu không phải y đứng trên thềm, chiếc xe dám lao vào y lắm. Tiểu Kinh Quan xuống xe, đóng cửa đánh sầm, chỉ mặt Diệp Dịch định nói gì thì Diệp Dịch đã xoay người đi lên lầu trà. Hắn thở phì phò như trâu trọi, cuối cùng đành nén giận đi theo. Đâm! Vừa vào phòng trà, Tiểu Kinh Quan đã đập ví lên bàn, ngồi mạnh xuống ghế, làm em gái phát trà giật mình. Đây là Long Tình Vũ Tiên, có câu Vũ Tiên thượng phẩm, nước xanh tươi vào trong, thơm ngon như hoa lan. Em gái phát trà mặc sườn xám cổ điển, tuy biết tình hình không ổn vẫn rất chuyên nghiệp, giang dài xong rót hai chén trà rồi mới lui ra ngoài. Đâm đâm liền hai phát, Tiểu Kinh Khoan đặt mạnh hai cọc tiền lên bàn, vẻ mặt khinh miệt tới cùng cực, nhìn Diệp Dịch không khác gì đông phân chó. Chỉ có bằng này thôi, đưa ảnh đây cho tôi, đừng có thừa lời, đừng để tôi mất kiên nhẫn, thì chút tiền này cậu cũng không lấy nổi đâu. Chút tiền này tôi chẳng để vào mắt. Diệp Dịch thong thả cầm chén trà lên uống, trông có nghề lắm. Chà, khẩu khí lớn thật đấy. Nói ra xem cậu muốn bao nhiêu, chỉ sợ cậu nuốt không trôi thôi. Giám đốc Tiêu, anh có biết chúng tôi làm việc cho cô Tiêu Lăng Nhạn thù lao thế nào không? Bao nhiêu? Tiêu Kinh Khoan hừ khẽ, hắn còn lạ tính Tiêu Lăng Nhạn là kiếm được tiền từ cô ta đâu dễ. Xem qua quan hệ chị em này không tốt, hắn không biết gì cả, thì dễ đôi. Diệp Dịch thăm dò thông tin xong mới thong thả lấy ra tờ chi phiếu trải trên bàn. Tất cả chỉ cho xem mặt chưa có số tiền, hoàn toàn chính quy, vấn đề ở mặt sau không hề để lộ. Đến khi thấy được vẻ kinh ngãi trong mắt Tiêu Kinh Khoan, chứng tỏ hắn đã xác nhận được đây là hàng thật, Diệp Dịch thu chi phiếu lại cất đi, gạt hai cọc tiền trước mặt ta. Chẳng nhiều, miễn cưỡng đúng với giá trị của chúng tôi thôi, cho nên tôi không thu tiền của anh, tôi đã thu tiền của cô Tiêu Lăng Nhạn rồi. Chớp mắt một cái, ăn mày cùng cố biến thành địa chủ ngông nghênh. Tiêu Kinh Khoan không dám tùy tiện lên tiếng nữa, đợi xem đối phương có ý đồ gì. Trước khi nói chuyện, tôi còn phải nhấn mạnh một điều, chúng tôi tìm anh không liên quan tới cô Tiêu Lăng Nhạn. Diệp Dịch cố ý nói. Lần trước bọn khốn này cũng luôn mồm nói không liên quan tới Tiêu Lăng Nhạn, kết quả là Tiêu Vân Phi đi ăn cơm tù đôi, cho nên qua ma mới tin. Tiêu Kinh Khoan lờ đi câu này. Vậy thì có chuyện gì? Rầm, Diệp Dịch vỗ mạnh bàn. Tiêu Kinh Khoan giật mình lùi lại thụ thế, mặt hắn thoáng cái biến sắc. Diệp Dịch vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ có đôi mắt hung dữ như ông chủ quát tháo nhân viên. Anh nói xem là chuyện gì, còn không phải có thói xấu không sửa nổi của anh, tình huống bây giờ mẫn cảm thế nào, chẳng may có kẻ lấy chuyện này ra làm ầm lên thì sao? Anh bảo cô Tiêu Lăng Nhạn phải làm thế nào, giúp anh hay là đuổi anh đi? Marketing thị trường là mảng béo bở, anh cho rằng không có anh thì không ai làm được à? Tiêu Kinh Khoan sợ tới choáng váng, hắn nghe ra đây là giọng điệu Tiêu Lăng Nhạn. Tình thế hiện nay đúng là rất nguy hiểm, thân thích đấu đá hãm hại nhau, khó tránh khỏi có người đâm sau lưng. Hắn đồng mình đồng thời cũng hơi yên lòng, nếu đáng cảnh cáo mình như thế thì hắn không đem loại chuyện kia ra làm khó mình. Vừa rồi về chỗ định nói thì Diệp Dịch lại chỉ mặt mắng. Đây là lần cuối cùng nói với anh đấy, xảy ra bất kỳ sơ suất gì cũng chỉ có thể lấy anh ra khai đào thôi. Anh chê bây giờ sống thoải mái quá phải không? Sắp sát nhập công ty với hàng trăm triệu rồi, bất kể là cô Tiêu Lăng Nhạn hay bất kỳ ai trong công ty đều không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, hiểu chưa? Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Tiêu Kinh Khoan bật giặc đứng dậy khom người, không khác gì đang đối diện với Tiêu Lăng Nhạn. Có lẽ hắn thực sự cho rằng Diệp Dịch chính là thân tín mà Tiêu Lăng Nhạn ngầm bố trí, dùng để đối phó với những chuyện không thể công khai, ví như chuyện của Tiêu Vân Phi. Hắn khẩn trương hỏi. Tổng giám đốc còn nói gì không ạ? Diệp Dịch nhẹ người, bước này không qua được thì kế hoạch kế tiếp cũng hỏng. Kỳ thực không quá khó, vì quá táo là cách dễ dàng nhất che giấu cảm xúc khác, giờ ổn rồi. Mời ngồi, tôi nhấn mạnh lần nữa, cô Tiêu Lăng Nhạn không làm gì hết, không liên quan tới cô ấy. À vâng vâng, tôi hiểu, không liên quan, không liên quan. Tiêu Kinh Khoan rồ đít nói gần như lấy lòng. Thế mới đúng. Ờ, thu tiền lại đi, đừng có lúc nào cũng bày ra cái trò này. Anh muốn lấy tiền ném ai? Nhiều tiền quá à, lúc này phải cẩn thận. Diệp Dịch vừa nói vừa đẩy tiền lại. Tiêu Kinh Khoan yên tâm hẳn, cất tiền đi, luôn mồm nói. Chê cười rồi, chê cười rồi. Nào, anh uống trà đi, không có chuyện gì đâu, chỉ là bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đưa anh cái thẻ này. Nhớ đấy, đừng để kẻ nào nắm thóp. Diệp Dịch ném thẻ nhớ cho Tiêu Kinh Khoan. Tiêu Kinh Khoan lần này khôn hơn đôi, cho vào di động xem, khỏi nói, đúng là ảnh chụp ngày hôm đó y đang âu yếm nhân tình. Tất nhiên là thế đôi, người ta là sứ giả của Tiêu Lăng Nhàn, phải lấy đại cục làm trọng chứ. Diệp Dịch cầm chén trà lên uống che giấu nụ cười, chỉ sợ Tiêu Kinh Khoan không lắp thẻ nhớ vào xem ảnh thôi. Cái thẻ nhớ này bị Quan Thiên Kiều giở cho đôi, giở cho gì thì y cũng chẳng hiểu nổi, nhưng có thể khẳng định chắc chắn cái di động này giờ bị bà chị nhỏ bé đó nắm trong tay. Y chuyển chủ đề. Tôi tiếp nhận công việc chưa được lâu, anh biết được bao nhiêu phần chuyện của Tiêu Vân Phi? À cái này. Tiêu Kinh Khoan ậm ừ, đây là chủ đề cấm kỵ. Không cần kỵ húy với tôi, nói thẳng ra chuyện này không thể nhìn từ góc độ đạo đức, phải nhìn từ góc độ phát triển của công ty. Khuyến đúc do ông ta làm ra đã vượt qua trình độ sản xuất của đồng minh đổi, điều này là không thể chấp nhận được. Diệp Dịch vừa nói, tay cũng có mấy cái lên bàn, chứng tỏ vì chuyện này thấy đau lòng. Đây cũng là điều Tiêu Kinh Khoan suy nghĩ, trước giờ không dám nói ra, tán đồng ngay. Chứ sao nữa, kỹ thuật khuyến đúc của Tiêu Vân Phi đã ở một cái tầm rồi, ông ta và đám đồ đệ khư khư giữ nó trong tay, không có khuyến đúc tốt, phòng nghiên cứu làm ra cái gì cũng vứt đi thôi. Anh chắc là không biết tình hình nghiêm trọng thế nào rồi đây. Trong số những nhà phân phối của chúng ta, đã có 1/3 chuyển sang dùng hàng của Bảo Đảo. Ở thành phố loại 2, loại 3 thì dùng toàn hàng của Bảo Đảo rồi. Người ta có ưu thế về giá mà, biết làm sao được. Kỹ thuật người ta chẳng khác gì chúng ta, chúng lại nhiều. Tôi phải phí bao nhiêu công sức mới giữ nổi thị phần cho chúng ta đây. Thật vớ vẩn mà, ai cảm thông cho tôi. Lần nữa xác định được lời của Tiêu Quảng Bằng không phải là giả. Khúc này có lẽ chính là căn nguyên khiến Tiêu Lăng Nhàn quyết tâm hạ bằng được chú mình. Mở đầu rất tốt, cơ bản lập nên được tín nhiệm giữa hai người rồi, Diệp Dịch thông cảm. Tôi hiểu mà, đừng nản, ngày tháng tốt lành sắp tới rồi. Không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Tiêu Kinh Khoan muốn tranh thủ để lời của mình tới tai Tiêu Lăng Nhàn, nói qua người khác sẽ dễ dàng hơn nói trực tiếp. Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi nhé, kỹ thuật có tiến bộ tới mấy thì vẫn bị nhân tố con người tác động. Cứ cho là chúng ta thu hồi được nhà máy khuôn đúc ở Lâm Hải rồi, rồi lại kéo sập công ty ở Bảo Đảo, thế đồ sao? Thao tác kỹ thuật vẫn cần con người mà. Đám kỹ thuật viên kia đâu phải ngày một ngày hai mà bồi dưỡng ra được. Nhà máy và thiết bị không hề quan trọng, quan trọng là phải thu gom đám kỹ thuật viên kia về cơ. Đúng là lời vàng ngọc. Diệp Dịch tán dương, không ai có thể tùy tiện thành công. Xem ra vị trước mặt làm việc người ta xem thường, nhưng trong lĩnh vực của mình thì không phải kẻ vô dụng. Cảm ơn, dù sao tôi chỉ kiếm cơm thôi, nói thế nào thì nói, đó cũng là chuyện của nhà người ta mà, làm sao tôi dám xem mồm vào. Tiêu Kinh Khoan rất khiêm tốn. Diệp Dịch thuận thế mà nói. Anh khiêm tốn quá rồi, hẳn anh cũng đã thấy thái độ của cô Tiêu Lăng Nhàn. Cô ấy muốn tìm người ở bên ngoài có thể đề bạt lên thay thế người bên trong gia tộc. Tôi nghĩ anh là nhân tuyển có 102. À thì... Tiêu Kinh Khoan hắng giọng. Không để vui mừng lộ ra qua đó, hắn đã nhìn ra rồi. Tiêu Lăng Nhàn cử người này tới cảnh cáo mình, tất nhiên muốn bảo vệ mình. Bây giờ Tiêu gia rối loạn, người trong nhà khó lãnh đạo, cô ta muốn đề mặt người mới là chuyện phải làm thôi, nếu không sớm muộn cũng đi vào vết xe đổ thế hệ trước. Nhưng người anh em nói tốt vài câu, chúng ta đều buộc chặt với công ty rồi, chắc chắn muốn công ty càng ngày càng tốt. Diễn cũng phải có chừng mực, đi quá xa không hay. Diệp Dịch không đáp lại lời của hắn, cứ đúng phận sự lên tiếng. Chuyện chúng tôi làm thì chúng tôi tự chịu trách nhiệm, thực sự không liên quan tới cô Tiêu Lăng Nhàn. Chúng tôi là người của công ty điều tra thương vụ, nói cách khác chính là loại giúp công ty loại bỏ khó khăn, tiêu trừ tai họa, cho nên rất nhiều chuyện vẹn vẹn chỉ có thể kiến nghị và góp ý, cụ thể quyết định ra sao là do cô Tiêu Lăng Nhàn quyết định. Tất nhiên rồi, nào uống trà. Tiêu Kinh Khoan cũng không vội, lại gọi cô gái pha trà vào, mang thêm trà ngon cùng ít hoa quả khô. Tâm tình thoải mái rồi, nhận ra em gái đó xinh thật. Sườn xám màu thẫm, mái tóc đen dùng cái lược gỗ cố định phía sau, chỗ xẻ không cao, đoan trang điển nhã, phối hợp với không khí trong quán, thao tác pha trà tăng sắc không ít. Bình thường thế nào Tiêu Kinh Khoan thể nào cũng phải tình ái vài câu, nói không chừng tìm cách đưa lên giường. Hôm nay đành tiếc nuối để em gái rời đi, không dám nói một câu quá đà. Tiếp đó hai người vừa ăn vừa tán gẫu thoải mái nhẹ nhàng. Tiêu Kinh Khoan rất thích phát biểu kiến nghị chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty. Diệp Dịch nghe nhiều nói ít, thái độ hết sức tôn trọng, không phải nói chứ tên này là gian thương hợp cách, đưa kiến nghị chuyển xuất khẩu thành tiêu thụ nội địa, hàng chống nước sản xuất bán như hàng nhập khẩu. Diệp Dịch dần dần đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt tới phát triển xí nghiệp từ hiện đại cho đến góc độ lâu dài, rồi hết sức tự nhiên đưa vụ tiết lộ bí mật khác vào. Dù sao chúng tôi cũng là người ngoài nghề, tình hình đại khái thì nắm được, nhưng muốn có cái nhìn chuyên sâu hơn vẫn phải nhờ người trong nghề như giám đốc Tiêu. Anh đánh giá thế nào về công ty kia ở Phúc Kiến? Thứ quá chuyên ngành Diệp Dịch chịu thua, nhưng đặt vào tay Tiêu Kinh Khoan thì khác rồi. Y mở di động đẩy tới, đó là thông tin về công ty Quang Học Bác sĩ Phúc Kiến đã Apple ở châu Âu, cướp đi tài liệu kim loại ghi nhớ của đồng minh. Đây là kỹ thuật hạch tâm của đồng minh, vậy mà Diệp Dịch không thấy Tiêu Lăng Nhạn bỏ mấy công sức vào việc này. Tiêu Kinh Khoan chỉ xem lướt qua rồi đẩy di động trả về cho Diệp Dịch, cười nói: anh đừng thử tôi đấy à? Diệp Dịch không hiểu hắn nói gì, cho nên cũng không biết phải ứng phó ra sao, đánh lấy bất biến ứng phó vạn biến, thong thả uống trà, miệng tự cười tự không, cứ như đang đợi xem biểu hiện của Tiêu Kinh Khoan. Ở góc độ dân trong nghề chúng tôi mà nói, cái công ty này không phải đang kiếm tiền mà là kiếm cái chết. Tiêu Kinh Khoan khẳng định chắc nịch. Cách nghề như cách núi, Diệp Dịch nghe hắn nói vậy cũng chẳng khai sáng hơn được là bao. Chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái rồi đây. Ăn trộm một kỹ thuật hạch tâm như thế, chắc chắn phải là công ty am hiểu về mặt kính mắt, nếu không đã chẳng thể đăng ký bằng bản quyền sáng chế ở châu Âu trước đồng minh, càng chẳng thể giành một miếng bánh lớn. Tóm lại chính là dân trong nghề như Tiêu Kinh Khoan nói, thế chẳng lẽ không hiểu chuyện? Diệp Dịch có một linh cảm, mình mò tới đuôi cáo của tên gián điệp thứ hai rồi, thực sự khiêm tốn rót trà thỉnh giáo. Nguyện nghe kỹ hơn. Thái độ của Diệp Dịch làm Tiêu Kinh Khoan hưởng thụ lắm, tay mân mê chán trà lên giọng chuyên gia. Trước tiên mà nói, hợp kim ghi nhớ hình dáng là một vật liệu cao cấp, giá đắt đỏ, thậm chí không phải các kỳ hiệu kính mắt ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến nào cũng có nó. Bởi một cái gọng kính như thế ít cũng vài nghìn, giá cả vạn là bình thường, thậm chí vài vạn cũng không phải không thể. Quần thể người tiêu dùng hàng cao cấp bọn họ lại không cần biết hàng tốt xấu, chỉ quan tâm tới thương hiệu. Chỉ mấy thương hiệu như Lotus, Jewelry là dám hết cái giá đó, và cũng chỉ công ty cao cấp như họ mới dám dùng loại sản phẩm này. Công ty khác dù làm được đồ cao cấp cũng vô nghĩa, anh bán giá cao chẳng ai mua. Diệp Dịch hiểu rồi. Ý anh là kênh tiêu thụ của bọn họ rất hẹp. Tất nhiên là thế rồi, có phải ai cũng dùng được loại đồ xa xỉ như vậy đâu. Kính thì lại không giống những món đồ dễ thể hiện thân phận như túi sách, đồng hồ, trang sức, cho nên không nhiều công ty muốn bỏ công sức vào nó. Số người dùng thực sự quan tâm tới kính mắt xa xỉ càng ít. Đại đa số, tôi dám nói trên 99% đều dùng sản phẩm bình dân. Tiêu chí rẻ tiền, bền, lại đẹp là yếu tố lựa chọn đầu tiên. Tiêu Kinh Khoan giảng giải. Vậy nên công ty chuyên sản xuất loại hàng cao cấp thì chẳng khác chuộng lấy cái chết. Diệp Dịch gật gù hiểu ra. Không chết cũng chẳng khác là bao, phần to bị các thương hiệu lấy đi rồi, anh gia công số ít sản phẩm kiếm được là bao. Nếu muốn tranh đoạt lợi nhuận ở sản phẩm cao cấp, vậy thì phải có sự khác biệt ở cả nghiên cứu phát triển và kinh tế và thiết kế, ngoài ra còn phải vượt trội hơn các công ty khác. Anh xem cái công ty bác sĩ này đi, thấy bọn chúng thiếu cái gì? Tiêu Kinh Khoan không coi bác sĩ vào đâu. Diệp Dịch được hắn nhắc nhở liền xem lại tài liệu, hiểu ngay. Bọn họ có vẻ không có thể chế tác khuôn đúc chuyên nghiệp. Anh tiếp thu rất nhanh. Tiêu Kinh Khoan khen ngợi. Dựa vào người khác làm khuôn đúc cho anh thì sẽ luôn luôn tụt tàu một bước so với thị trường. Thực ra hạch tâm của công ty kính mắt chỉ ở vài người. Sản xuất có thể thuê nhà máy khác làm, kinh doanh có thể thuê người quản lý, tiền có thể đi vay. Nhưng khuôn đúc và thiết kế thì vĩnh viễn không thể mượn người khác. Chật chật, người này đúng là có bản lĩnh, bao nuôi tình nhân mà. Không phải chỉ dựa vào vài đồng tiền, hắn có tầm nhìn và sự am hiểu thấu suốt. Diệp Dịch không khỏi cảm khái, nếu thực sự tìm hiểu sâu về một người, ai cũng có mặt làm người ta thán phục, như tên công tử bột Tiêu Quảng Bằng hay vị giám đốc ăn chơi xa hoa này. Cái công ty này không đo lai lịch ra sao lại dám lỗ mãng nhảy vào như thế, mạo hiểm đụng chạm vào kỹ thuật hạch tâm của đồng minh, chuẩn bị chưa đầy đủ, chẳng hiểu nghĩ cái gì. Diệp Dịch lẩm bẩm. Chuyện này thì tôi cũng không biết, nói về vấn đề kỹ thuật thì tôi lại là người ngoài nghề rồi, không dám bêu xấu. Tiêu Kinh Khoan lắc đầu. Vậy anh thấy vị CEO Trúc Sĩ Bình của công ty các anh ra sao? Diệp Dịch hỏi. Tới giờ y vẫn không thể tiếp xúc nhiều với người này, không khác gì nhìn qua một tấm gương mờ. Không ngờ nhắc tới cái tên này tự hồ như có ma lực vậy. Tiêu Kinh Khoan không dám nói nữa, hoặc già có thể nói sợ lời của mình truyền tới tai Tiêu Lăng Nhạn, cầm chén trà lên quay đầu ra ngoài đường, tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh. Trà lâu này vị trí vô cùng đắc địa, đại sảnh thì ra phía đường lớn, nhưng đa phần các nhã phòng thì lại hướng ra con ngõ cổ, mặt đất lát đá xanh quanh co ngoằn ngoèo, rãnh nhỏ nước ở mái ngói cong cong và đầu thủy thú từ xa đá nhấp nhô, thỉnh thoảng có một cô gái mặc đồ cổ trang đi ngang qua. Từ góc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thời gian tự hồ ngưng động ở nơi này, đúng là rất có ý vị. Đáng tiếc lại đi cùng một nam nhân, đáng tiếc hơn lại phải nói tới đề tài không phù hợp. Ánh mắt Diệp Dịch dừng ở cô gái ăn mặc như đại thiên kim nhà quan gia đang tạo dáng chụp ảnh bên căn nhà cổ. Sau đó gương mặt thoáng hiện vẻ như đang theo đuổi hồi ức xa xăm, không biết là nghĩ tới điều gì, nhưng y nhanh chóng quay về thực tế. Anh không nói cũng không sao, chúng tôi tra ra được thôi. Vậy thì anh phải ra nước ngoài mà tra. Tiêu Kinh Khoan giọng quái gở. Khẩu khí của hắn biến đổi nhanh tới mức Diệp Dịch không theo kịp, nhất thời ứng phó không tốt, đành phải lảng đi, kéo chủ đề lại chuyện loanh quanh nhẹ nhàng. Cô đều y cảm nhận được rõ ràng đối phương đã nghi ngờ mình, nhưng y không biết hoài nghi đó từ đâu ra. Thất sách rồi. Cũng may khi tiễn Tiêu Kính Khoan đi, Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam khẽ gật đầu, ý bảo chuyện của họ không thành vấn đề. Đúng là như thế. Tiêu Kính Khoan lái xe không được bao xa thì kiếm một chỗ vắng đỗ lại, lấy di động ra gọi điện. Alo, chị Ngô, tôi là Kính Khoan đây, có chuyện. Tất nhiên là có rồi. Có thì nói nhanh lên, tôi đang bận. Cô Hiểu Tuyền hơi gắt gỏng. À, là thế này. Vì mấy người của công ty điều tra thương vụ thời gian trước đây, bọn họ còn ở công ty chúng ta không? Có phải là tổng giám đốc Tiêu có chuyện gì ủy thác họ? Không phải tôi nghe ngóng linh tinh, hôm nay lên thành phố thấy bọn họ. Tiêu Kính Khoan thăm dò. Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Hợp đồng hai bên đã kết thúc rồi, người cũng đuổi đi rồi. Hàng Châu là thành phố du lịch nổi tiếng, người ta kiếm được tiền ở đó ăn chơi có gì lạ? Ngô Hiểu Tuyền bực mình vì bị làm phiền bởi chuyện không đâu. Ồ, Tiêu Kính Khoan gật gù. Sao thế, họ tới tìm cậu à? Ngô Hiểu Tuyền hỏi. Tiêu Kính Khoan rối đít phủ nhận. Làm gì có, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chị đi làm việc đi. Cúp điện thoại một cái, mặt Tiêu Kính Khoan vặn vẹo, bọn khốn kiếp dám chơi mình. Bên trong chiếc suy trần xanh đều đi thuê, Quan Thiên Kiều đội mũ chùm đầu, tai nghe nhét trong truyền đáp toàn bộ cuộc hội thoại giữa Tiêu Kính Khoan và Ngô Hiểu Tuyền. Trong thời gian hắn uống trà, Bao Tiểu Tam đã mở cửa kính nhét thiết bị nghe trộm vào trong xe rồi. Đương nhiên di động của hắn cũng đã hoàn toàn trong phạm vi khống chế của Quan Thiên Kiều. Hắn chưa đi được bao xa đã gọi cuộc gọi này, chứng tỏ một vấn đề. Quan Thiên Kiều quay sang nói với Diệp Dịch. Hắn nghi anh rồi, anh để lộ tay ở chỗ nào thế? Tôi cũng không biết, chúng tôi trò chuyện vui vẻ lắm mà. Diệp Dịch tháo cái bút bi đeo vào túi trong ra đưa cho Quan Thiên Kiều. Cuộc nói chuyện giữa y và Tiêu Kính Khoan được ghi âm lại toàn bộ. Quan Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi cùng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ, cùng chung phát hiện. Vấn đề xảy ra khi anh nhắc tới Trúc Sĩ Bình. Điều này xác nhận linh cảm của Diệp Dịch lúc đó, song vẫn không giải quyết được chuyển biến đó rốt cuộc vì sao, lại khiến Tiêu Kính Khoan lập tức sinh cảm giác. Chịu thua, Trúc Sĩ Bình không khác Tiêu Vân Phi là bao. Một thì càng ngày trong xưởng, một thì chìm đắm trong nghiên cứu, lại thêm sự ngăn cản của Tiêu Lăng Nhàn, bọn họ không tìm hiểu được nhiều về người này. Trời sắp tối rồi, bụng đói rồi, bốn người lái xe đi tìm chỗ ăn trước, ăn xong kéo nhau về khách sạn. Do không biết ở lại bao lâu, bọn họ chỉ thuê trọ ở khách sạn rẻ tiền. Cái loại khách sạn mà trong phòng chưa cái giường ngủ thì không có gì, ngay tới phòng tắm riêng cũng chẳng có, thường dành cho những đôi tới thuê ngắn hạn, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Với Quản Thiên Kiều mà nói, không phải chuyện to tát, cô quen cuộc sống phiêu bạt rồi. Trước kia còn nhỏ, theo cha mẹ cô, chuyên ngủ trong lều, thậm chí giữa đồng không bông quẻ cũng có. Bíp bíp bíp. Tiếng bíp nhanh mà gấp từ điện thoại truyền ra. Quản Thiên Kiều đang chuẩn bị đồ đi tắm thì có tiếng báo động. Cô lập tức mở laptop kiểm tra lại. Tín hiệu theo dõi di động của Tiêu Kính Khoan đột nhiên biến mất, khiến cô cảnh giác tức thì. Đó là tín hiệu trên di động của Tiêu Kính Khoan, vẫn là biện pháp cũ. Choi ẩn có trong chiếc thẻ nhớ mà Diệp Dịch đưa cho hắn, lắp vào mở ảnh ra là sẽ tự động mở liên kết với máy tính của cô. Thông qua đó cô có thể theo dõi vị trí của đối phương, biết lịch sử cuộc gọi. Nếu như tín hiệu biến mất thì thường chỉ có hai tình huống, một là tắt máy, tình huống khác là bị đối phương phát hiện rồi. Người làm marketing luôn phải giữ điện thoại bật, không lý nào tắt máy. Quan Thiên Kiều thấy chuyện không ổn, kiểm tra cả thiết bị gắn trên xe, quả nhiên cũng mất nút, vội vàng gập laptop lại chạy khỏi phòng. Sáng có cửa hai gian phòng kế bên, không ngờ Bao Tổ Tam, Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi chẳng có ai ở nhà. Bọn họ vừa mới ăn cơm xong đi về khách sạn chẳng bao lâu thì mà chớp mắt biến sạch mất rồi, không hiểu xảy ra chuyện gì. Quan Thiên Kiều vừa nóng lòng gọi điện thoại, vừa lấy áo khoác đi xuống lầu, vừa nghe một cái suýt trượt chân. Ba tên khốn kiếp đó ăn chưa đủ đã, ra ngoài đường uống bia ăn thịt xiên nướng. Chửi một câu, Quan Thiên Kiều tức giận thu máy lại, vừa mới ra khỏi cửa khách sạn bị ba người xông vào xô phải. May mà cô phản ứng nhanh nhẹn, nhảy sang bên không thì ngã đôi. Đang tức thì chớ, Quán Thiên Kiều có hiền lành gì đâu, mắt trợn lên. Có điều cũng ngay lập tức nuốt toàn bộ lời muốn nói vào, vì cô nhận ra một trong ba tên vừa hung hăng xông vào đó là bảo an của Đông Minh. Tính cảnh giác của cô không phải ba tên gián điệp nửa mùa kia có thể so sánh. Ngay từ khi thời tiến nhậu mất là cô đề phòng rồi, thậm chí vừa né tránh còn nhanh chóng phát hiện ngoài đường có chiếc xe van, hai tên nữa bộ dạng khả nghi đứng canh bên ngoài. Quản Thiên Kiều nào dám dây dưa gì nữa, cô thử biết người ta có hàng trăm cách lấy được thông tin thuê phòng của bọn họ. Cách đơn giản nhất là nhờ ông Mao nói hộ, loại khách sạn vớ vẩn này sẽ không bao giờ thông tin khách hàng đâu. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cũng nhợt nhạt. May mà cô mặc áo khoác trùm đầu nữ, còn là loại cổ dựng lên bên ngoài, che đi quá nửa khuôn mặt rồi. Cô vừa vịt ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong sảnh buộc dây giày, mắt liếc ba tên đang đứng ở quầy lễ tân hỏi gì đó, còn đưa ảnh ra. Vậy là khỏi nghi ngờ, cô đứng dậy làm vài động tác thể dục, đi ra ngoài còn che miệng ngáp, giống như buồn ngủ lắm vậy. Hai tên canh ngoài vừa rồi thấy cô ở trong sảnh, có là khách ra ngoài không để ý. Đó là người ta chứ Quản Thiên Kiều, hai chân muốn nhũn ra, không hoàn toàn vì sợ mà là quá hiểm, quá kích thích, thắng bại chỉ cách gang tấc. Vừa thoát khỏi tầm mắt của chúng là cô đi vội, đầu vẫn suy nghĩ tín hiệu vừa mất là cô chạy rồi, thế mà còn không kịp. Điều này có nghĩa là gì? Không thể nào có chuyện Tiêu Kinh Khoan phát hiện ra bị họ lừa tới kiếm chuyện nhanh như thế. Tám phần người ta có chuẩn bị, vẫn theo dõi đám Diệp Dịch mới có thể tìm tới nơi thuê phòng ngay lập tức. Chạy, Quán Thiên Kiều chạy như bay, lòng như lửa đốt, gọi điện cho ba người. Chạy được mấy trăm mét thì thấy ba thằng ngốc mặt đỏ phưng phưng đó đang uống khá khá, khoác vai nhau đi nghênh ngang chiếm gần hết hẻ phố. Kệ ba người đó chào mình, cứ đi thẳng một mạch ra hiệu bọn nọ bám theo, kể chuyện xảy ra ở khách sạn. Cảnh Bảo Lỗi ở một hơi bia, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mắng Diệp Dịch. Toàn là chuyện hay ho cậu làm đấy, còn muốn bẫy người ta, bị người ta đặt bẫy lúc nào mà không biết. Tôi không phát hiện gì cả. Diệp Dịch hơi say đồi, tin tức này làm cảm giác lâng lâng trong người bay sạch tỉnh ngộ. Hỏng, nếu như chúng ta bị theo dõi, chắc chắn đang nhìn thấy các cậu giở trò trong xe. Nói thừa, hắn còn thay cả di động, chắc chắn đã phát hiện ra vấn đề. Quản Thiên Kiều mắng. Mọi người đều có phần hoảng vì sự việc bất ngờ. Chỉ có ba tiểu tam hớn hở. Bọn mày xem đi. Mày có tao rủ bọn mày đi uống bia, nếu không bị chặn ở trong phòng đôi. Kiều Kiều, thế anh quan tâm đến anh em chưa? Không muốn uống bia trước mặt em nên bụng đói. Cậu còn có thời gian mà lại nhảy à? Chuồn mau, đừng để như ở Trấn Thái Bình bị người ta đánh cho thành đầu heo. Thôi chết rồi, hành lý của chúng ta còn ở trong khách sạn, làm sao đây? Cảnh Bảo Lỗi bắt đầu bài lại nhảy quen thuộc của hắn, không giúp được gì, còn làm người ta thêm cuống. Mọi người ở lại đây chờ, để tôi. Diệp Dịch tài cao gan lớn, dựng cổ áo lên quay lại khách sạn. Tất nhiên y không tới gần, đứng từ xa quan sát. Hiện giờ 19:07, người đã vào khách sạn không ít. Chiếc xe thương vụ kia vẫn đỗ bên đường, không thấy ai canh giữ bên ngoài. Y cẩn thận đi qua trước khách sạn. Trong đại sảnh không có chúng, phòng bọn họ ở tầng 6. Đám người đó chắc chắn ở hành lang cả, định ôm cây đợi thỏ rồi. Quan sát một hồi, thấy mỗi cái xe đỗ bơ vơ ở đó dưới bóng cây khá khuất tầm nhìn, Diệp Dịch đã có quyết định, quay về chỗ ba người bạn đang đợi, khoác vai hai thằng bạn. Chạy trốn không phải là cách, nếu để người ta biết cân lượng của chúng ta rồi, sau này không sợ nữa, vậy thì còn làm sao mà đòi được tiền? Phải đôi, chúng có năm thằng thôi, kiếm cái ngõ hẹp, hai người phục kích, một là môi nhử, ít nhất hạ được hai thằng, sau đó còn ba thằng, một chọi một, sợ cái đếch. Ba tổ tam quệt mũi, kế hoạch đánh úp lập đa nhanh như chớp, lão tử sợ cảnh sát chứ sợ gì lưu manh. Đúng thế, chúng biết chúng ta có vấn đề, vậy không cần bờ vịt gì nữa, chơi mạnh tay vào cho chúng không dám bám đuôi chúng ta. Làm thế này, Diệp Dịch thì thầm suối bày. Ba tổ tam nghe cái liền hớn hở. Cảnh Bảo Lỗi thì không muốn, những ý kiến của hắn không có giá trị tham khảo, bị hai thằng bạn xấu kẹp giữa kéo đi về phía xe thương vụ. Thiên Kiều, cô đi canh chừng, có người ra thì huýt sáo. Diệp Dịch chỉ huy Quản Thiên Kiều, bị cô lườm trái mày xong vẫn miễn cưỡng đi. Canh gác đi rồi, Diệp Dịch hơi điệu bốc lên phất tay lên. Tức thì thấy ba tiểu tam xắn ống tay áo, mau gắn chìa khóa có sợi thép nhỏ quấn cong, lạch cạch một lúc tạch cửa xe mở ra. Hắn kéo cửa, Cảnh Bảo Lỗi chui vào, vận chuyển thùng dụng cụ sau xe ra, đặt kích nâng xe. Bảo Tổ Tam cầm cần sắt nâng lên hạ xuống mấy lần, xe liền rời vị trí, động tác cực kỳ lưu loát. Diệp Dịch đứng ở bên hỗ trợ hết sức ân cần, ai khi ngang qua không biết còn tưởng là lốp xe bị xì hơi. Hai tên đó phối hợp cực kỳ ăn ý, trên mặt hoàn toàn không có cái vẻ lấm lét của bọn trộm, bình thản cực kỳ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn mà muốn đau dạ dày, hắn thấy cái ngày mà mình dùng tới kinh nghiệm bị cảnh sát bắt không xa. Tam Nhi, dù tôi tin cậu không bốc phét, dân sửa xe chuyên nghiệp cũng chỉ đến thế này là cùng. Chắc chắn không bốc phét rồi, nếu không làm sao mà tháo bánh xe người ta nhanh gọn như thế này được. Bảo Tổ Tam tháo được bánh xe ra rồi, không mang đi, chỉ thuận tay ném đống đinh ốc trong tay đi thật xa, phủi hai tay vào nhau nói: chuyện này thì có gì đâu mà bốc phét, trước đây anh mày dựa vào nó kiếm cơm, không giỏi có mà đói à? Đừng nói là loại xe hơi vớ vẩn này, dù có là xe tải 18 bánh thì tao cũng tháo hết. Đi vào, vào thôi. Ở tầng 1 có bồn hoa, nhổ vài cây thiên nhân cầu, tầng 2 có bình chữa cháy, lấy 2 bình. Tôi đi trước dụ bọn chúng, các cậu đợi ở lối thoát hiểm. Diệp Dịch nói xong đi trước. Quản Thiên Kiều mua được sâu kẹo hồ lô đường, đứng ngoài giả vờ vừa ăn vừa ngó nghiêng như đợi ai đó. Khi ba tên khốn kiếp kia nối nhau đi ra, cô xem đồng hồ, 48 giây, vậy là xe 4 bánh thành xe 3 bánh rồi. Khi cô cũng quay đầu lại thì ba tên kia đã lên lầu rồi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy máu sôi sùng sục. Trước khi hoạt động một mình bị người ta phát hiện chỉ có chạy, lần này có đồng bọn rồi không sợ nữa. Không ngờ bị phát hiện còn định đánh người. Quản Thiên Kiều che miệng cười, cô chỉ tiếc không thấy được cái mặt Tiêu Kính Khoan. Cộc cộc, phòng này không có người. Cộc cộc, phòng này cũng không có người. Hành lang tầng 6, năm nam tử tụ tập lại với nhau. Người đứng đầu mắng: giám đốc Tiêu bảo cậu trông chừng, cậu đi đâu thế à? Không phải đi đón các anh sao? Đi mỗi một lúc thôi mà. Người bị mắng không nói rõ được, hình như chúng còn dẫn theo một cô gái cao chừng 1m6 chưa tới, xinh lắm, nhìn giống nữ sinh đại học. Tên cầm đầu sực tỉnh: này, hình như lúc chúng ta đi vào số phải một cô gái có vẻ giống. Hai tên đi cùng lúc đó gật đầu, lúc đó số phải người ta nhưng đang vội nên chẳng xin lỗi. Còn mẹ nó chứ, thằng ngu này sao không nói sớm hơn, nếu mà hỏng chuyện của giám đốc Tiêu để tôi về xử lý cậu. Tên đứng đầu tức điên đá tên theo dõi. Mấy người còn lại vội vàng can ngăn, có người nói giờ này đoán chừng bọn chúng đi ăn cơm thôi, nó không chừng lát nữa là về rồi, dù sao thì chủ ở đây thì hòa thượng chạy đi đâu được. Tên cầm đầu thấy cũng phải, đám đó sớm muộn cũng phải về, chiều nhau ra đứng ở hành lang cửa phòng, thi thoảng có khách thuê phòng đi qua bị đám người này nhìn gầm gầm phải cúi mặt mà đi. Mấy tên đó đợi mãi không thấy người mình cần, lại bị một tiếng thét trong phòng làm hết hồn, khi nghe kỹ lại mới biết là có đôi nam nữ đang vui vẻ. Khách sạn giá rẻ mà cách âm chán vô cùng, đến sút ruột đã đành, mấy tiếng a á cứ rót vào tai liên hồi, bố ai chịu được. Một tên đi tới đấm cửa: này, thuê phòng văn minh chút, kêu gì mà to thế. Trong phòng tức thì im bặt. Không lâu sau cửa phòng bật mở, một nam nhân quấn mỗi cái khăn tắm hùng hổ đi ra, còn chưa kịp chửi thì phát hiện có năm tên cao lớn gơm gơm nhìn mình, tức thì nhũ như chi chi: em xin lỗi, em xin lỗi, không dám nữa, không dám nữa. Tinh, cửa thang máy mở ra, Diệp Dịch xuất hiện, có vẻ không biết gì cả, đi về phía mấy người kia. Tên bảo an nghe tiếng thang máy quay đầu hô: chính là y. Diệp Dịch kinh hoàng quay đầu bỏ chạy, đám người kia rầm rập đuổi theo. Sâm, Diệp Dịch xu cửa thoát hiểm chạy, hai tên chạy nhanh nhất lao theo sát gót. Vừa xung qua cửa, chẳng ngờ hét lên to hơn em gái khi nãy hét trên giường, kêu cha gọi mẹ, kéo vạt áo phía trước, như có gì ở trong lòng, vừa sờ một cái thì đau đớn kêu lên: bọn vô dụng, cút. Tên cầm đầu gặn hai tên đó ra, mở cửa, tức thì tiếng xì kéo dài đi kèm với xương trắng tràn ngập làm bắn không thấy gì nữa. Cảnh Bảo Lỗi còn đang sững sờ vì không ngờ uy lực bình chữa cháy lớn thế này. Ba Tiểu Tam thì đã thừa cơ xông tới, kéo áo đối thủ, ném tiên nhân cầu mới nhổ vào lòng, tên nó tức thì bị gai đâm tới la hét ầm ĩ. Thêm một tên nữa xoa mặt muốn chảy, nhưng muộn rồi, Diệp Dịch đã quay trở lại đuổi theo, đập một phát từ sau lưng làm hắn ngã cắm mặt xuống đất, tiếp đó là một trận đâm đá như bão táp mưa sa. Năm tên thoáng cái đã gục sạch, bị đá dồn vào một góc, màn trao hỏi bắt đầu. Hóa ra chuyện rất đơn giản, tên Tiêu Kính Khoan đó rất gian, không đi gặp Diệp Dịch một mình mà gọi một thân tín ở Đông Minh đi cùng, nhưng đứng canh ngoài quán trà chứ không ra mặt, đề phòng bất trắc. Tiến đó về sau bám theo Diệp Dịch tới tận khách sạn. Tiêu Kinh Khoan lúc đó biết Diệp Dịch giờ trò, liền gọi thêm 4 người nữa tới định dạy cho đám Diệp Dịch một bài học. Tránh bứt dây động đừng, khi 5 người kia tới trước cửa khách sạn rồi báo tin về thì Tiêu Kinh Khoan mới tắt di động. Không ngờ tín hiệu vừa mất là quản Thiên Kiều cảnh giác ngay. Đến khi 4 người Diệp Dịch thu dọn hành lý đi ra thì 5 tên kia vẫn còn đang trên rỉ ở hành lang chưa bò dậy được. Tiên nhân cầu đẹp thì đẹp thật, nhưng ném vào lòng thì không vui chút nào. Dù nhổ kê ra thì gai vẫn đâm vào người. Bao tiểu tam còn độc ác vỗ lên người 2 tên, làm chúng đau đớn liên tục cầu xin. Bọn mày về nói với giám đốc Tiêu, khi nào rảnh rỗi thì bọn này sẽ tới tận nhà thăm hắn, nghe rõ chưa? Diệp Dịch uy hiếp tên trông giống kẻ cầm đầu, tên đó vâng vâng dạ dạ. Y dẫn 3 người bạn theo lối thoát hiểm xuống lầu, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. 5 tên kia không chỉ ăn đòn đau, còn bị bình cứu hỏa xịt vào mặt, mãi mới nhìn đó trở lại. Trên người thì bị gai tiên nhân cầu đâm đau đớn, tốn nửa ngày trời mới nhổ hết ra được. Bảo an khách sạn được khách ở phòng khác báo tin rồi, hiển nhiên là người có kinh nghiệm, không dài xông vào khi người ta đánh nhau, đợi một thời gian mới mò lên hỏi chuyện. 5 tên kia đi gây sự đánh người có khổ không dám khai, chẳng nói gì cả, vội vàng xuống lầu, lên xe nổ máy chạy luôn. Không ngờ chạy được mấy chục mét, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, xe uỳnh một cái thấp hẳn xuống một đoạn, lái xe liều mạng đạp phanh để lại vệt xe trên đường mới đỗ lại được, đặt một chân vào quỷ môn quan, cả 5 tên trên xe đổ mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, thằng nào ác thế, tháo cả bánh xe ra rồi. Lái xe thò đầu ra nhìn, vừa vặn thấy cái bánh xe vẫn còn lăn, may mà chỗ này vắng vẻ qua lại đường nhỏ, nếu không có khi tai nạn rồi. Một tên mở cửa xe chạy vội đuổi theo bánh xe đang lăn. 4 người Diệp Dịch chưa đi, trốn trong góc xem trò cười, đập tay với nhau mừng chiến thắng, cười chán chê đổi, nghênh ngang quay lại làm thủ tục trả phòng. Đến khi bọn họ đi ra ngoài, mấy tên kia còn chưa mang được bánh xe về, cả đám lại được trang cười nắc nẻ. Cùng lúc ấy, Tiêu Kinh Khoan thực ra vẫn ở Hàng Châu, nhưng ở một nơi hắn cũng chẳng rõ là ở đâu, chỉ biết là một cái cửa hiệu sửa chữa đồ điện nằm sau trung tâm vi tính. Đi vào một cái là thấy đồ các loại rác thải điện tử chất ngổn ngang, vừa đi vừa tránh. Cửa hiệu này trông như đồ bán đồ đồng nát, có điều khi hắn hỏi người quen trong nghề ở thành phố thì đều tiến cử tới đây, nghe nói nam nhân tên các thiết đầu rất chuyên nghiệp, từ bẻ khóa di động xâm nhập máy tính đều rất có trình độ. Hơn nữa nghe nói hắn chỉ nhận chuyện làm ăn từ người quen, đặc biệt là loại ngoại tình bị vợ phát hiện, xe rung bị người ta chụp trộm, hắn đều có thể đưa cho kiến nghị tốt. Vừa vào cửa một cái, người ta đã lấy di động đang cắm vào máy phân tích, còn bản thân hắn thì đang lục lọi trong xe của Tiêu Kinh Khoan. Từ gầm ghế, ngăn chứa đồ, tham chai san đều bị hắn cầm thiết bị dùng đám kiểm tra an ninh ra soát từng tấc một. Người đó trên 40 rồi, gầy gò, mà hóm lại, đâu đi lợm chởm, ăn mặc luộm thuộm, đó đang thuộc kiểu không biết chăm lo cho bản thân. Nhưng nhìn hắn làm việc, Tiêu Kinh Khoan rất yên tâm. Ồ, có rồi, mấy giò kêu tít tít tít. Các thiết đầu đưa tay ra moi móc, lấy được một thứ bé bằng cái móng tay, hắn đưa ra trước mặt Tiêu Kinh Khoan, đang chẳng hiểu mô tí gì, đánh giá. Thu âm đê xe, phạm vi phát sóng 6 km. Ông chủ, đụng chạm vào ai thế? Dùng cái thứ này đâu đàng, có người muốn chơi ông đấy. Còn ai vào đây được nữa, tất nhiên đám Diệp Dịch rồi, thằng đó còn có mấy đồng bọn nữa, hắn sớm nghi ngờ rồi mà, y như đằng, đồng thời cũng hết sức ngạc nhiên. Sao chúng có thể vào xe tôi được? Tôi nhớ đó là đóng cửa xe rồi, đụng vào là còi báo động kêu ngay, có phải là mấy loại xe rẻ tiền vớ vẩn đâu. Các thiết đầu rời khỏi xe đóng cửa lại, nói với Tiêu Kinh Khoan. Anh thử khóa xe xem. Tiêu Kinh Khoan bấm chìa khóa, đèn xe nhá lên, báo hiệu cửa đã khóa. Các thiết đầu thuận tay mở cửa ra dễ như không. Hắn kinh ngạc, tự mình đóng cửa xe khóa lại lần nữa, hiển thị bình thường. Các thiết đầu vẫn kéo tay cầm một cái là mở cửa được ngay. Xe của anh đúng là không dễ gì cho bọn trộm vặt đụng vào, nhưng chỉ cần một người có thiết bị gây rối tín hiệu đứng cách anh không xa, anh cảm giác là xe đã đóng, thực tế là không hề. Khóa là thứ đề phòng quân tử, không phải phòng tiểu nhân. Còn mẹ nó, quân tử thì cần gì phải đề phòng, loại cần phải đề phòng thì lại vô hiệu. Tiêu Kinh Khoan kinh sợ nhìn cái tên tóc khói nửa đầu, tướng mạo chẳng ra làm sao này. Giờ thì hắn tin thực sự có cao thủ ẩn mình trong dân gian rồi. Hắn đi theo các thiết đầu về cửa hiệu, thấp thỏm bất an. Giờ làm sao bây giờ? Chuyện của tôi có khi bị chúng biết mất rồi. Loại chuyện đó thì tôi không có cách nào giúp anh hết. Ở chỗ tôi chỉ có thể mất bò lo làm chuồng, đảm bảo sau này anh không bị nghe chụp trộm thôi, chứ không phải nơi vãn hồi tổn thất cho anh. Các thiết đầu linh hoạt né tránh đống đồ lộn xộn trong cửa hiệu, ngồi về cái bàn làm việc đầy ắp mẫu mẫu thuốc lá chưa vứt. Cái máy tính thì dây nhợ lằng nhằng, cứ như ghép đồng hồ vứt đi lại mà thành, màn hình cũng vậy. Vừa ngồi xuống trước máy, hắn ý một tiếng, tiếng kêu này làm tim của Tiêu Kinh Khoan rơi bịch xuống gót chân. Di động cũng có vấn đề à? Có, một bộ phận thiết bị kết nối quá 3 lần. Anh có tải ứng dụng gì hay có ai cho anh liên kết ảnh hoặc là tải game nào đó không? Các thiết đầu hỏi. Tiêu Kinh Khoan vỗ chán chán chát, hắn biết mà, hắn đã nghi mà. Buổi chiều có người đưa tôi thải nhớ, bên trong có ảnh, tôi có mở ra xem. Anh đi lắp một cái thẻ nhớ không rõ lai lịch vào máy của mình à? Các thiết đầu rút di động của Tiêu Kinh Khoan, một sai lầm sơ đẳng, thương hại nói. Vậy thì chịu rồi, cái máy điện thoại này của anh đã là của người ta. Lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, định vị GPS, đồ tài liệu không quá 100 KB, chỉ cần vài giây thôi bị người khác lấy sạch rồi. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Tiêu Kinh Khoan sợ tới không dám chạm vào cái di động. Thế là chuyện làm ăn tới tận cửa rồi. Các thiết đầu đặt mấy thứ lên bàn, nào là chống nhiễu tín hiệu, chống nhiễu con chó điện tử, có thể đặt trong xe, chống thiết bị nghe trộm, giống pin sạc. Còn kiến nghị Tiêu Kinh Khoan tốt nhất về nhà, nếu làm việc phải kiểm tra hết mọi lượt. Tiền không phải là vấn đề, Tiêu Kinh Khoan đồng đá trả tiền. Những vấn đề là cục tức này như xương cá mắc ở cổ họng, không đốt xuống nổi. Hắn đã mua máy mới đề phòng trước rồi. Cuộc điện thoại đầu tiên chính là gọi cho mấy người mà hắn phái đi, toàn là bảo an của công ty cả. Mục đích rất đơn giản, đánh đám người kia một trận, dọa vài câu đuổi đi. Hắn nghĩ chuyện này đơn giản thôi, dù sao toàn là người vùng ngoài, sao dám đấu lại dân bản địa. Chứ không biết còn để chúng cám mượn oai hùm, giờ không còn cơ hội đó nữa rồi. Cái gì? Năm người các cậu mà không đánh đổi ba tên? Sao? Còn bị người ta đánh? Cái gì? Cái gì? Bánh xe không bị tháo hả? Cái cậu trước đó nói với tôi thế nào? Bảo giúp tôi dẹp chuyện này, giờ lo thân còn chưa xong, muốn tôi cho tiền thuốc à? Cút xéo! Tiêu Kinh Khoan nổi khung đôi, không ngờ chuyện mình giải công bố trí cuối cùng gặp phải kết quả như thế. Mắng chửi xong mới nhớ ra là mình đang ở trong cửa hiệu người ta. Các thiết đầu hiếu kỳ nhìn mình, đang sôi máu đây, chẳng thèm giấu. Thời buổi này muốn tìm người làm việc tin tưởng được chẳng dễ chút nào. Các thiết đầu gặp kiểu chuyện này không ít, chẳng hỏi cũng đoán ra. Tôi có thể khẳng định anh gặp phải dân chuyên nghiệp rồi đấy. Tiêu Kinh Khoan ngồi xuống ghế, cơn đau đầu nổi lên. Rất chuyên nghiệp là khác. Anh biết họ à? Các thiết đầu vừa hỏi ra miệng liền biết không thích hợp, hắn hỏi thêm. Không phải tôi có ý nghe ngóng chuyện đời tư của anh đâu, chẳng qua tôi lấy làm lạ. Nếu là dân chuyên nghiệp thì thường họ không ra mặt mới đúng. Gặp ba lần rồi, lần nào cũng tưởng giải quyết xong, không ngờ rắc rối đeo bám mãi. Tiêu Kinh Khoan vào đầu bứt tóc, đám người đó giờ biết án phái người đi đánh mình thì nào cũng không để yên. Hắn sợ nhất là trong tay chúng còn giữ bàn sau những bức ảnh kia, nếu chúng thực sự mò tới nhà mình như đe dọa thì đời này coi như xong. Hay là báo cảnh sát, hắn có vài mối quen biết trong hệ thống công an, biết đâu có thể giải quyết chuyện này êm thấm. Báo cảnh sát không ăn thua đâu. Nếu đã chơi tới mức chuyên nghiệp như đám này thì mượn tay cảnh sát là hạ sách. Vì đây là mấy tội rất lạt vặt, một là khó tìm chứng cứ là họ làm, hai là tìm được cũng khó định tội. Trừ khi chúng nổi lòng tham, tống tiền anh thái quá, tôi kiến nghị anh để cảnh sát tránh xa khỏi chuyện này. Nhiều người có ý đồ dùng tới cảnh sát rồi, kết quả bị chúng tung tin lên mạng, thân bại danh liệt. Các thiết đầu khuyên nhủ, từ mức độ nhíu mày của Tiêu Kinh Khoan, hắn nhìn ra tình thế ngặt nghèo cỡ nào. Tiêu Kinh Khoan càng nghe càng rối loạn, đứng lại đi vòng vòng, cuối cùng đem đại khái tình huống mình gặp phải ra thỉnh giáo vị chuyên gia này. Nếu không mau nghĩ cách giải thì hắn ăn không ngon ngủ không yên. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.